Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Giovanni, Oa, Lily tựa như cảm nhận được Ikkyo phẫn nộ, đi theo giận kêu ra tiếng, chợt, cách mây hình nấm liền hướng lối ra vọt tới, ầm ầm, theo nham thạch rơi xuống, Firo mang theo Lan đã nhanh phải bay đến cửa ra. Mà Lily mang theo Ikkyo cũng hướng phía lối ra bay đi. Ikkyo còn mượn nhờ Lily thị giác thấy rõ Lan vị trí bị quăng tại hạ tầng Bruno, cũng đành phải trơ mắt nhìn xem. Hoặc là nói, sương mù quá lớn, Bruno cũng thấy không rõ đi, đành phải tránh né lên nham thạch. Bất quá Bruno dù sao cũng là có chút thu hoạch, lưu lại Crobat cùng Huncrow. Thế mà còn có người còn sống, xem ra còn ở phía dưới đưa tới hỗn loạn. Một đội, hai đội, chuẩn bị, ba đội, cho ta đem lưới banh ra điểm. Ai từ nơi này đi ra, liền làm ai? Một cái mái tóc màu vàng óng Aniki Nam gào thét lớn. Là, các loại màu đen chế phục nam tử, nhau nhau dựa theo tóc vàng Aniki mệnh lệnh đứng vững. Còn có đông đảo Arcanine, Polyrot, chính danh, nhang muối dũng sĩ, Magneton, vây quanh cửa hang, nhào lăng, nhào lăng, nhào, theo cánh cấp tốc kích động thanh âm, một bóng người vọt ra, trên lưng còn có người này, chính là Firo cùng Lan, Thunderbolt, Flamethrower, Woodburgan, tóc vàng Aniki gào thét lớn. Ikkyo đang đến gần cửa hang thời điểm, liền cảm giác đi ra bên ngoài có không ít người. Thế là liền để Lily giảm tốc độ. Về phần Lan, lấy cái kia Firo tốc độ, tuyệt đối chạy không thoát. Mà nhờ vào đó, Ikkyo cũng nghe ra đến bên ngoài người kia hô. Cái này một đánh xuống, mặc kệ nguyên bản kỹ năng uy lực như thế nào, sinh ra bạo tạc là tất nhiên. Đây thật là dễ chơi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, có Lily cùng hưởng tầm mắt, Ikkyo thấy rõ ràng, cái kia Lan lại ném ra mấy cái màu đen khối vuông nhỏ. Mà vậy bên ngoài người vây công cũng thành công trúng đích Firo. Đi, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Oa, Lily kêu to một câu, trên thân phát ra bình chướng, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Xem ra Lily vẫn là lo lắng Ikkyo, dùng ra bảo vệ, sao protect, một loại, ầm ầm, mới ra đến, Ikkyo hơi nhìn chung quanh một cái, liền phát hiện bốn phía lại bị cái kia màu đen tạc đạn. Nổ ra sương mù, Lily cũng giống như minh bạch Ikkyo muốn biết cái gì giống như. Hai mắt trắng bệch nhìn khắp bốn phía, chợt. Ikkyo liền thấy ngoại trừ vây quanh cửa hang Pokemon cùng người áo đen. Cầm đầu tựa như là một cái tóc vàng Aniki, để Ikkyo có chút quen thuộc. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Lúc này bọn hắn có Pokemon thủ hộ, cũng không có tử thương bao nhiêu. Còn có một cái cho ta ngăn đón. Tóc vàng Aniki gào thét lớn. Không nghĩ tới cái này tóc vàng còn mắt sắc. Thế mà cách sương mù nhìn thấy Ikkyo, Ikkyo không nhiều lời vỗ vỗ Lily, nhờ vào đó, Lily hướng phía không trung sương mù liền xông ra ngoài, giống, ầm ầm, ầm ầm, nguyên bản đánh về phía Ikkyo vị trí tuyệt chiêu nơi đó. Lần nữa sinh ra bạo tạc, chỉ bất quá Lily mang theo Ikkyo sớm đã tránh né, nhào lăng, nhào lăng, nhào lăng. Đợi Lily tiếp cận không trung sương mù lúc, Ikkyo liền nghe đến một trận quạt cánh thanh âm. Cũng là lúc này, Firo mang theo Lan xông ra sương mù, hướng phía nơi xa bay đi, mà Firo trên người lông vũ rơi không ít, toàn thân cháy đen, thậm chí máu đều khắp nơi loạn giọt. Oa, Lily kêu to một câu, lần nữa ra tốc, hướng phía Firo phóng đi. Xem ra Lily là dùng ra Giga Impact, dừng tay, dừng lại, Lan cũng phát hiện, giống to lên tiếng, cứu, Firo như vậy dừng lại, có lẽ hiểu nhầm rồi đi. Lan là muốn Ikkyo dừng lại. Firo lại mình ngừng. Phanh, xoạt xoạt. Lily đụng bay Firo. Lan cũng từ Firo trên lưng rơi xuống. Cái kia đảo xoạt xoạt âm thanh. Là Firo cái cổ triệt để bị đụng gãy thanh âm. Đoán chừng Firo là sống không nổi nữa. Firo như vậy rơi xuống. Mà Lan lại bị Lily tóm lấy. Đi, ô oa, cản bọn họ lại. Âm âm, xách, cái này Lan thật đúng là củi mục. Trên thân ngoại trừ một cái máy bộ đàm, mấy cái không biết làm gì vật nhỏ, liền là mấy cái không bốc bô. Ikkyo nhíu mày nói xong. Lúc này Ikkyo cùng Lily đã đi tới Vermilion City bên ngoài nào đó rừng rậm, mà Lan lại bị Lily bắt lấy thời điểm, liền làm hôn mê bất tỉnh. Lúc này Lan ngoại trừ một đầu Pansu bên ngoài, cái gì đều không thừa, ngay cả tính mệnh cũng không còn. Vermilion City đi qua như vậy nháo trò, đoán chừng muốn hỗn loạn tầm vài ngày. Ikkyo nhíu mày nhìn trong tay hai cái khối vuông nhỏ a. Đoán chừng liền là tạc đạn một loại hắc khoa kỹ. Ikkyo chậm rãi lắc đầu, loại vật này vẫn là chờ sẽ nghĩ biện pháp xử lý sạch tốt. Giữ ở bên người quá nguy hiểm. Đích, đích, đích. Theo vài tiếng kỳ quái máy móc tiếng vang lên, Ikkyo cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lily trong tay cái kia máy bộ đàm màn hình phát sáng lên. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái tây trang màu đen nam tử. Đầu đinh, ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Còn vuốt ve một cái Persian. Con hàng này không phải liền là Giovanni sao? Ikkyo có chút vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại. Cũng là Ikkyo tính sai. Bởi vì đã chạy trốn, liền đem mặt nạ cùng áo choàng đều gỡ xuống dưới. Bây giờ nghĩ tất Giovanni đã đem hình dạng của bọn hắn tất cả thu vào đáy mắt. Xem ra Lan là bị các ngươi chơi rơi mất à. Giovanni nhàn nhạt nói xong. Tựa như Lan bị xử lý. Tuyệt không ngoài ý muốn. Lily giơ tay lên, liền muốn hủy đi máy bộ đàm. Ikkyo phất tay, ra hiệu Lily dừng lại. Tại Ikkyo nghĩ đến, hiện tại vẫn là xem trước một chút Giovanni muốn làm cái gì đi. Dù sao mình cùng Lily dung mạo đã vào hết Giovanni đáy mắt. Thiếu niên, thiếu nữ, thực lực không tệ, có thể từ Bruno thủ hạ đào tẩu. Đồng thời xử lý Lan, Giovanni nhìn xem Ikkyo cùng Lily, nhàn nhạt gật đầu nói lấy. Ikkyo nhíu mày, không có trả lời. Giovanni biết được hiện trường chuyện phát sinh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là Ikkyo không hiểu, Giovanni hiện tại nói nhảm làm cái gì. Dựa theo Ikkyo phỏng đoán, tám thành là muốn trả thù một loại. Nhưng là bây giờ nói lời này là có ý gì? Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền là đội Rocket 4 cán bộ thứ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?